Các bị cáo không chứng minh được thân phận mình, thì án Lăng Trì mới thi hành. Tự kinh phân trần với đám Hoa Sơn. Ngô Đạo Sư, Hiển Trung Vương vừa tuyên án. Nếu như Ngô Đạo Sư có gì minh chứng rằng Đạo Sư là Tống Sứ, thì Đạo Sư sẽ tru ca tiếp đón trọng thể. Bằng không, Vương gia đây sẽ cho thi hành, thì Lão Phu cũng đành chịu thua. Long Xưởng nói với vị Xuyên Ngũ Tiên. Xin ngũ vị tỷ tỷ đem mấy người này giam lại, huyện lệnh sẽ tới lĩnh sau. Lại chỉ vào Lưu Kỳ với tên đạo sĩ tài công. Hai tên này cực kỳ lỗ mãng, y từng vô lễ với cô gia. Ngày mai thì cung hình tên tài công, tiếp sau đó là tên Lưu Kỳ. Lưu Kỳ năn nỉ. Xin điện hạ ban thuốc giải. Thủ Huy cười. Thưa đại ca, thuốc giải đệ để đâu, quên mất rồi. Xin đại ca để đệ về thư phòng tìm xem, may ra còn. Nói rồi nó huýt sao một tiếng, con rắn vọt mình lên cao, Thủ Huy bắt lấy bỏ vào túi. Bọn Ngô Giới Định phân trần, thì củi đã bị khiêng ra khỏi sảnh đường. Long Xưởng ban chỉ cho Trần Dung với hình binh, trở về nhiệm sở. Khi bọn Ngô Giới bị đem ra khỏi rồi, thì tự hấp bảo Thủ Huy. Con mau lấy thuốc giải cứu gã họ Lưu, bằng chậm trễ, e y chết mất. Dạ. Vũ Tử Mẫn hướng Long Xưởng chắp tay. Trí tuệ điện hạ thực siêu phàm, tên nhà quê này đang tìm cách đưa Mao Khiêm với năm đội Phụng Quốc vệ cung cảm thánh rời Thăng Long, mà không biết phải làm sao. Thế mà điện hạ đã nghĩ ra, Tử Mẫn này xin bái phục. Đại sư Pháp Dung kinh ngạc hỏi. Đại hiệp nói sao? Lê Thúc Cẩn gật đầu 5-6 lần. Tại hạ đoán ra rồi, để tại hạ nói thử xem có đúng hay không nghe. Long Xưởng gật đầu. Xin tiên sinh kiến giải. Không ai có quyền điều động bọn Phụng Quốc vệ cung cảm thánh, ngoài Thái Hậu. Thái Hậu dùng bọn này chỉ với mục đích uy hiếp Hoàng thượng, Hoàng hậu, cùng bảo vệ cái triều đình gà mái gáy. Bây giờ ta bắt được bọn Hoa Sơn, giam tại tổng đường phái Đông A. Bọn Hoa Sơn sống hay chết, Thái Hậu cũng nhắm mắt, không cần biết tới. Duy gã Lưu Kỳ, chỉ cần nghe tin gã bị cầm tù là Thái Hậu đã ô lôn lộn lên rồi. Nay nghe tin gã sắp bị thiến, thì bất kể ngày đêm, Thái Hậu điều động cả năm đội phung quốc vệ về thiên trường cứu gã ngay. Cho nên ban nãy Thái Tử kết án người của phái Hoa Sơn bị cung hình, thì tôi biết rằng đây là mưu của Thái Tử. Vì trong bộ hình thư của bản triều, không có hình phạt này. Trần Dung không hiểu ý điện hạ, y định lên tiếng, nhưng điện hạ ra hiệu bảo y im lặng. Cử tọa nghe Thúc Cẩn giải đoán đều bật cười. Vũ Tử Mẫn hỏi Long Xưởng. Theo ý điện hạ, thì ta báo tin bọn Hoa Sơn bị bắt cho Thái Hậu bằng cách nào? Lượng Tiểu Phi quân tử, vô độc bất trượng phu, Vãng Sinh đã tuyên án tất cả bọn Hoa Sơn đều bị án Lăng Trì, bị cung hình, bị chặt một tay. Tạm thời thi hành cung hình trước, một tháng sau sẽ chặt tay, và ba tháng sau mới lăng trì. Khi sắp khởi sự, ta đem một đạo sĩ Hoa Sơn thiến quách đi. Thiến xong, ta băng bó cẩn thận, để y không bị chết. Ta giả sơ sức cho y trốn thoát, y sẽ chẳng ngại ngùng gì, mà không về Thăng Long yết kiến Thái Hậu, cầu cứu với Thái Hậu, xin người ra quân cứu đồng bọn. Tôn Đức Hoa nhăn mặt. Thiến người như vậy e phạm đến đức hiếu sinh của trời đất chăng? Cao Tử Đức phì cười. Tôn huynh ơi, bọn đạo sĩ có cái ấy thật, nhưng chúng đi tu, thì nào có sử dụng tới. Nay ta thiến đi, không chừng chúng tu hành dễ dàng hơn, có khi thành tiên cũng nên. Cử tọa nghe Cao Tử Đức bàn đều bật cười, Vũ Tử Mẫn đứng lên tóm lược. Bây giờ các vị đâu về đó chuẩn bị. Hôm nay là ngày mùng 3, đúng ngày 14 thì ta thả tên đạo sĩ bị thiến. Ngày rằm thì khởi sự,